Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, hổ xuống đồng bằng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đó chính là tối tăm như vậy ở ăn đồ lúc. Này lại có thể đột nhiên tựa đầu ngát đã qua, thức ăn nhanh chóng bị hắn nhét vào trong miệng, quay lại lại đem mặt nạ mang tốt. Một chuỗi cấp tốc động tác, hao tốn không tới một giây đồng hồ. Hạ Vũ nhất thời mặt đen nói, ta nói ngươi chưa đến nỗi đi, để cho chúng ta xem ngươi lớn dạng gì, ngươi có như vậy thua thiệt sao? Ta không có thói quen tháo xuống mặt nạ, tối hôm qua vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tối tăm như vậy lạnh nhạt con ngươi, chuyển hướng Hạ Vũ, ánh mắt sắc bén. Giống như lợi kiếm tản ra sắc bén. Dẫu sao tối hôm qua Hạ Vũ biểu hiện quá mức khác thường. Một cái biên ngoại thành viên lại có thể ra lệnh Lâm gia 7 nhân vật có thớ. Trong này nguyên nhân tối tăm như vậy tối hôm qua suy nghĩ một đêm vậy không suy nghĩ ra. Hạ Vũ biết hắn muốn hỏi cái gì, lần nữa không biết làm sao giải thích. Câu trả lời ta cũng không chắc chắn, ta chỉ biết là, lão nhân kia rất sợ ta phụ thân. Người phụ thân, tối tăm như vậy, bóng người rất nhẹ rất nghi ngờ. Lúc này, Ninh Duẫn Nhi thần bổ giao tới liền một câu. Cha người không phải cúp sao? Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trợn mắt nhìn nàng một cái. Hạ Vũ cũng sắp buồn bực hộc máu, diễn cảm tràn đầy không biết làm sao vẻ. Khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Ninh Duẫn Nhi vậy cảm giác mình nói sai. Hơi ói một chút hồng lưỡi. Bày tỏ áy náy. Dẫu sao mình như thế trần chuồng yết vết sẹo. Cho dù ai cũng không sẽ cho mình sắc mặt tốt xem. Bất quá tối tăm như vậy hiển nhiên không thèm để ý cái này chi tiết nhỏ. Mà là kinh ngạc nói. Người phụ thân là ai? Tên gọi là gì? Người hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Ta không biết. Hạ Vũ nghiêm trang lý trực khí tráng nói. Cái này làm cho tối tăm như vậy một hồi nhức đầu. Cái này cũng cái gì và cái gì à? Liền cha mình kêu gì cũng không biết. Còn một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. Thằng nhóc này sao cảm giác như thế tả tính đâu? Tối tăm như vậy trong lòng dâng lên một hồi lẩm bẩm. Cuối cùng chỉ có thể thừa nhận nói. Ta thừa nhận ngươi mới vừa nói đều là thật. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi đường đường một cái ám bộ thành viên. Không phải xem thường ta một cái biên ngoại thành viên sao? Còn hỏi ta làm gì? Ngươi cay sao thói xấu? Chính ngươi đi giải quyết chuyện này à? Lời nói mang theo không có tim không có phổi vẻ. Hạ Vũ biết hắn nói chuyện tối ngày hôm qua. Muốn hỏi mình tại sao xử lý, nhưng mà, mình bây giờ căn bản lười để ý hắn. Trước kia giao thiệp với hắn, nghiêu khí không được, một bộ cao ngạo dáng vẻ. Thật giống như mình thiếu hắn hai mẫu đất như nhau. Xem thường mình những thứ này biên ngoại thành viên. Hôm nay có chuyện tìm được mình trên đầu. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ nhớ tới một câu cách ngôn. Gọi là, dùng người hướng phía trước. Không cần người hướng sau, nhưng là mình phiền nhất người như vậy, mình lại không nợ bọn họ, sai khiến mình thời điểm há mồm liền ra, không cần lúc này liền cái bóng người cũng xem không thấy. Thật coi mình là đại gia à, lúc này, tối tăm như vậy bị mình sặc được cũng là tạm thời im miệng. Cũng không nghĩ tới qua, mình lại có thể sẽ cầu đến một người biên ngoại thành viên trên mình. Hơn nữa hôm nay hắn vẫn là mình ân nhân cứu mạng. Đối với lần này, tối tăm như vậy giọng hơi có vẻ nhu hòa nói. Tối hôm qua nhiệm vụ thất bại. Đúng cái tiểu đội toàn quân chết hết. Chỉ có ta một người còn sống. Ta trở về cũng khó trốn trách phạt. Chỉ có bưng rơi Lâm Tử Phong bọn họ. Ta mới có thể công tội bù trừ. À, vậy ngươi ăn cơm liền đi làm việc đi. Ta cũng không liêu ngươi. Hạ Vũ phất phất tay. Thúc giục tên này mau ăn cơm. Ăn xong mau cút. tối tăm như vậy nhất thời làm khí tiết. Mình còn không có gặp qua như thế hồn người. Biết rõ mình nội thương rất nặng, còn một cái sức lực đuổi mình đi. Rõ ràng cho thấy không theo như chiêu thức ra bài à. Hơn nữa tiểu tử này tính tình, thật đúng là có chút tà tính. Trong mắt căn bản không có gì phỏng đoán. Đối với mình ám bộ thành viên thân phận, từ mới đến nay, hắn cũng không coi vào đâu. Căn bản không có vẻ kiêng kỵ về. Cái này làm cho tối tăm như vậy có chút buồn bực. Chẳng lẽ mới nhất hấp thu biên ngoại thành viên, nóng này cũng lớn như vậy sao? Liền so hắn cao mấy cái cấp bậc ám bộ thành viên đều không coi vào đâu. Đồng thời còn có lớn hơn điểm khả nghi. Bình Yên có chút nhớ nhung không rõ. Đó chính là Hạ Vũ tên này biên ngoại thành viên. Đặc biệt có chút mạnh ngoại hạng à. Liền Lâm Tử Phong như vậy hạt giống cấp bậc thiên tài. Đều bị tên này 32 quyền. Ung dung đánh giết. Thực lực lại trong cùng thế hệ. Tuyệt đối là người xuất sắc. Huống chi Hạ Vũ bản thân cũng là hạt giống cấp bậc thiên tài. Sao phối hợp đến bây giờ? Còn đặc biệt sẽ là một cái biên ngoại thành viên. Khi nào tổ hành động đặc biệt người tràn lan đến loại này nát vụn đường lớn. Cũng không biết quý trọng. Đối với lần này, tối tăm như vậy ở Hạ Vũ trước mặt. Phần kia cao ngạo khí chất. Rõ ràng có chút duy trì không được. Hắn nói, ngươi bây giờ không thể đuổi ta đi. Ta cần ngươi trợ giúp. Ngươi ở chọc cười ta sao? Ngươi thực lực hẳn vung ta mấy con phố đi. Ta có thể giúp ngươi gì bận bỉu? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Tối tăm như vậy thẳng thắn nói. Ta cần ngươi giúp ta chữa thương. Trong cơ thể ta bị thương rất nặng. Ta cần linh dược. Cút. Hạ Vũ liếc mắt. Lạnh như băng khạc ra một cái như vậy chữ. Tối tăm như vậy có chút sững sờ. Không hiểu đây là thế nào. Đưa tay sờ một cái mình mặt nạ. Trong lòng có chút buồn bực. Thằng nhóc này thật đúng là loài chó mặt. Tính tình tà khí rất. Cùng mình nói trở mặt liền trở mặt. Để cho người không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Ngược lại, Ninh Duẫn Nhi liền hết sức khẳng định nói. Cái đó người há mồm muốn linh dược chữa thương. Hạ Vũ cũng không nhiều như vậy cống hiến giá trị. Đi đổi linh dược chữa thương cho ngươi. Cho nên nói, chúng ta có lòng mà không có sức. Ninh Duẫn Nhi cũng không Hạ Vũ viên này trái tim lớn. Bởi vì là nàng rõ ràng, có thể ra nhà ám bộ người. Chí ít đều là ám kình kỳ siêu cấp cao thủ. Thực lực một người so với một người biến thái. Bất quá tối tăm như vậy có chút khó xử nói. Ta đồng hồ đeo tay, đang chiến đấu hư hại. Nhưng bây giờ căn bản không dám động dùng bên trong cống hiến giá trị à. Nếu như vận dụng, hành động tổ bên kia nhất định sẽ phát hiện. Phái người đem ta bắt trở về. Bây giờ toàn bộ tiểu tổ toàn quân chết hết. Liền ta một người sống. Hơn nữa tối hôm qua còn không có các người mang tới nơi này. Không có kịp thời trở về phục mệnh hoặc là cầu viện. Bên kia khẳng định đã hoài nghi lên ta. Bây giờ ta bị đãi trở về. Chỉ có một con đường chết. Tối tăm như vậy khí chất mặc dù cao ngạo. Nhưng hắn lại không ngốc. Hôm nay các loại nguyên nhân để cho hắn và Hạ Vũ người chung một chỗ. Hành động tổ bên kia. Bây giờ là tuyệt đối không dám trở về. Hôm nay tiểu đội toàn bộ tiêu diệt. Liền một mình hắn còn sống. Nói khó nghe. Đảm bảo không chừng bên kia đã đem hắn làm gian tế. Bán đứng mọi người. Mới đưa đến hành động thất bại. Toàn quân chết hết. Nếu không. Lấy ám bộ thành viên siêu cấp chiến lực. Như thế nào ở một cái huyện thành nhỏ bên trong. Toàn bộ ngủm. Cái này không khoa học à. Hơn nữa ám bộ thành viên mỗi một cái đều rất kim quý. Tiêu hao hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng. Hôm nay tiếp liền chết hết mấy. Phải có người gánh nồi à. Chút nào không ngoài suy đoán. Tối tăm như vậy tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Không người so hắn thích hợp hơn. Đối với lần này, chỉ cần tối tăm như vậy đầu óc không thành vấn đề. Bây giờ là tuyệt đối không dám hồi hành động tổ.